thẳng thắn rằng đối tượng kết hôn chính là người ra tay cứu anh trên máy bay. Mẹ Thẩm trợn to mắt, chọc chọc ngón tay vào đầu thằng con mình. Cứu anh một lần anh liền lấy thân báo đáp. Anh nói xem anh ngốc hay không ngốc. Đối phương làm gì anh có biết không? Nhân phẩm thế nào? Gia cảnh ra sao? Tôi thấy anh bị người ra chém một đao hỏng dây thần kinh não luôn rồi đó. Chỉ số thông minh mất sạch luôn. Tất nhiên Thẩm chỉ không dám nói ra sự thật đây là hôn nhân chớp nhoáng. Chỉ là không tự tin nói. Mẹ nghĩ cái gì đó. Bọn con quen nhau từ lâu rồi. Giọng càng ngày càng nhỏ. Kỷ Nhu hoài nghi. Con nói thật. Con xác định không tự bán mình. Nói đến đây Thẩm chỉ lại rất tự tin. Mẹ xem thường mị lực và chỉ số thông minh của con trai mẹ rồi. Muốn bán thì cũng là hắn bán. Con đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Mặt không đỏ tim không đập nói tiếp. Bọn con trước khi kết hôn cũng không công chứng tài sản. Con nói mẹ nghe, nếu hắn dám làm chuyện gì có lỗi với con thì phải chia cho con một nửa công ty. Mắt Kỷ Nhu sáng ngời. Công ty, hắn còn mở công ty. Không phải là con nói hắn tham gia quân ngũ à? Lúc trước trong quân ngũ nhưng vừa xuất ngũ rồi. Mẹ, con trai mẹ tìm cho mẹ một đứa con rể rất có tiền đồ đó. Nói ra ngoài hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với bất kỳ ai. Thẩm chỉ mạnh miệng, nhà người ta kinh doanh lâu đời. Gần đây hắn phải về tiếp quản công ty của gia đình. Kỷ Nhu suy tư giây lát, sau đó liếc mắt với cha Thẩm. Người lợi hại như vậy sao lại coi trọng con trai chúng ta? Có đúng là bộ đội đặc chủng xuất ngũ không nhỉ? Thẩm chỉ vỗ đùi, quên mất cánh tay trái của mình đang bị thương. A, đau. Sau đó vẻ mặt như đưa đám nhìn mẫu thân nhà mình. Mẹ, con trai trong mắt mẹ kém cỏi vậy sao? Kỷ Nhu cầm tay anh lên xem xét một phen. Mẹ không cảm thấy anh kém. Mẹ chỉ sợ anh bị người ta lừa đến quần lót cũng không còn. Tóm lại, dù Thẩm chỉ nói như thế nào thì Kỷ Nhu vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với đứa con rể mới này. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của cha mẹ nhà mình, anh bất đắc dĩ phải sắp xếp một cuộc gặp mặt cho Kiều Cảnh Thành và hai người. Chỉ là, gặp phải một bi kịch. Làm trò trước mặt cha mẹ chán chê xong mở điện thoại ra mới phát hiện. Anh không có số điện thoại của Kiều Cảnh Thành. Đúng vậy, anh quên hỏi số điện thoại của hắn mất rồi. Kỷ Nhu nhìn anh quay trái quay phải trần trần chừ chừ. Tát một phát vào sau gáy. Nhanh lên, vẫn còn muốn bị đánh tiếp phải không? Thẩm chỉ sắp khóc đến nơi rồi. Đầu óc xoay chuyển tìm cớ. Di động trên tay bỗng dưng rung ong ong. Dọa Thẩm chỉ thiếu chút nữa ném luôn điện thoại vào mặt mẹ mình. Kỷ Nhu nhìn bộ dạng không đáng tin của thằng con. Trực tiếp giật điện thoại sang. Không thể hiểu nổi. Ai đây? Thẩm chỉ thò mặt qua nhìn. Là một dãy số lạ. Anh giả cười chuẩn bị nói gì đó thì thấy mẹ nhà mình ấn vào nút nhận cuộc gọi. Xin chào. Xin hỏi ai vậy? Thẩm chỉ hỏi một câu. Thẩm chỉ. Một thanh âm trầm thấp truyền đến. Thẩm chỉ không thể tin nổi. Trừng lớn hai mắt. Cảm thán trong lòng. Thật là may mắn. Kiều Cảnh Thành. Kỷ Nhu nghiến răng nghiến lợi kiềm chế một cái tát qua. Kết hôn rồi mà số điện thoại cũng không có. Nghe giọng cũng không biết. Là tôi. Kiều Cảnh Thành nói. Nhận được điện thoại của tôi kinh ngạc vậy à, giọng nói mang theo vài phần chế giễu và bất mãn. Thẩm chỉ gãi mũi, xấu hổ nhìn cha mẹ, sợ đối phương lộ ra dấu vết gì. Vội vàng mở miệng, không phải, là cha mẹ tôi đang ở bên cạnh. Tôi quên mất không lưu lại tên của cậu. Kiều Cảnh Thành ở bên kia trầm mặc vài giây, sau đó ngoan ngoãn mở miệng. Chào hai bác ạ. Cháu là Kiều Cảnh Thành. Kỷ Nhu trừng mắt liếc Thẩm chỉ một cái. Thay đổi âm điệu. Ừ, chào cháu. Thật xấu hổ. Cháu nên sớm tới thăm hai bác. Cháu xin lỗi ạ. Kiều Cảnh Thành đoán tình trạng bên phía Thẩm chỉ. Hôm nay cháu và Tiểu Trì hơi xúc động.